Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 107, lại là bỏ đi nhà xưởng. Cùng Pandora sóng vai đi ra điện lực trung tâm, ngước đầu nhìn lên ánh nắng giữa trời, Thường Uy trong lòng nhẹ nhàng buông lỏng. Giao phong ngắn ngủi, kỳ thực Thường Uy đã vắt hết óc, tuy rằng sớm có đề bị, nhưng khi thật sự đối mặt Pandora loại này tồn tại thời điểm, hắn vẫn là như băng mỏng trên giày, hay là chỉ một cái ứng đối không làm, hắn liền lại phải tẩy trắng, mà lần thứ hai tẩy trắng, có hay không còn như Ancient One chi cướp lúc có thể thuận lợi làm lại, thì có chờ nghiệm chứng. Thường Uy không dám đem hy vọng ký thác loại này không cách nào xác định độ khả thi trên. Hắn không cách nào khống chế tia sáng kia, làm lại một lần không dễ dàng. Chính như Thường Uy cùng Pandora trong lúc đó ngôn ngữ giao chiến bên trong nói tới những người. Hắn có lẽ là trước đây thì có nhận biết, Julia biến hóa vẫn ở Thường Uy trong mắt, loại kia càng ngày càng nguy hiểm cảm giác, để Thường Uy không dám dễ dàng trêu chọc. Trong này nhận áp lực, không phải Thường Uy cùng Linda các nàng hời hợt những câu nói kia bên trong có thể diễn tả. Rất nhiều chuyện các nàng không thể biết, bằng không các nàng không gánh vác được. Vì lẽ đó Thường Uy vẫn biểu hiện tự tin tràn đầy, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Mà trên thực tế đây, không thể, liền ngay cả trước thời không, những người kia những chuyện kia, hắn như vậy rõ ràng, thong dong bố trí xuống đến, cuối cùng cũng ở Ancient One trong tay bị thiệt lớn. So ra, trước mặt cái này thời không, hắn đối với sự vật phát triển lực trưởng khống giảm xuống đến so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Mưu trấn tuy rằng không lớn, ngoại trừ bình thường trật tự có thể thuận lợi bố trí, tại đây sau lưng tất cả hắn đều khống chế không được. Trong này rất kích thích, giống nhau trước cùng Pandora trong lúc đó ngươi tới ta đi, thật sự rất thú vị. Cũng may tất cả thuận lợi, ngươi có phải là nên đem ta chìa khóa trả lại ta? Pandora đứng lại, cười dịu dàng nói. Thường Uy nghe vậy vẫy vẫy tay, làm mất đi, làm mất đi. Pandora nụ cười bất biến. Không sai, Thường Uy nói, đồ vật của ngươi, ngươi nên có thể cảm ứng được. Hắn run lên y phục của chính mình, tuyệt đối không có ở ta trong túi. Pandora bước đi liền đi. Vậy ngươi trước hết bảo quản đi. Rất quả đoán, Thường Uy gọi lại nàng. Chờ đã, Pandora lại dừng lại. Còn có cái gì muốn nói? Thường Uy nói, ngươi vẫn là gọi Julia, Linda các nàng chỉ là người bình thường. Ok, Pandora sóng mắt lưu chuyển. Ngươi cũng thật là cái thương hương tiếc ngọc. Đương nhiên, Thường Uy đối với Pandora trong giọng nói trào phúng dường như không nghe thấy, nói, chí ít so với chồng ngươi tốt hơn nhiều. Hừ, Pandora hừ một tiếng, mới vừa, tên tiểu nha đầu kia cùng tên tiểu tử kia tai nghe mắt thấy. Ngươi giải thích thế nào? Ta liền nói ta dùng mạnh mẽ nam tính mị lực xúi dục ngươi. Thế nào? Thường Uy cười ha hả nói, ngươi làm sao không chết đi? Pandora lặng lẽ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thường Uy nói, Julia chúng ta, sau đó ta trừ tà thành công, lại biến trở về bình thường Julia. Có thể, Pandora nói, Thường Uy dành thời gian đi một chuyến trường học phòng quản lý, đem toàn giáo tập thể hôn mê quản chế video toàn bộ hủy diệt. Lúc này mới cùng Pandora đi ra trường học. Mê man học sinh cùng các thầy giáo ở hai người đi ra cửa trường trong nháy mắt khôi phục bình thường. Chỉ có thể mất đi một đoạn ký ức, có thể sẽ có một ít hỗn loạn, nhưng Thường Uy quyết định chờ trường học báo cảnh tới nữa xử lý. Không nằm ngoài hiệu trưởng cùng Rebecca lão sư mất tích phần vụn thi thể sớm bị Thường Uy một đạo kiếm cương đốt thành cho bụi. Phía ngoài cửa trường, Linda mọi người mắt thấy Thường Uy cùng Julia đi ra, ánh mắt đều rơi vào Julia trên người, cũng lập tức bắt đầu đề phòng. Không sao rồi, Thường Uy khoát tay áo một cái, cho các nàng một cái an toàn ánh mắt. Trước về đồn cảnh sát, Pandora Julia cùng với các nàng gật gật đầu, trước sau như một chào hỏi, cùng nhau chen lên xe. Thường Uy chủ giá, Pandora ghế phụ, còn lại chen ở phía sau hai hàng. May nhờ xe bọc thép bên trong không gian không nhỏ, không phải vậy còn không chứa nổi. Châm lửa khởi động, Thường Uy đánh tay lái, liền cười ha hả nói, mọi người đều không cần lo lắng, sự tình đã giải quyết. Linda mấy người liên tiếp thổ khí âm thanh liên tiếp. Linda mắt liếc Julia, nói, Ashley cùng dâu nói là Julia bắt cóc bọn họ, có thể nói cho chúng ta hiện tại toán xảy ra chuyện gì sao? Đương nhiên, Thường Uy cười ha ha, ngữ khí rất ôn hòa, nói, lực lượng nào đó cảm hóa, làm cho Julia mất đi tự mình ý thức, coi như là chúng ta đi. Chúng ta, trừ ta, ở bề ngoài liền như thế cái giải thích. Có điều Pandora rất ngạo kiều, nàng hoàn toàn không có biểu hiện ra Julia thành tựu một người bình thường ở trừ tà sau khôi phục tự mình ý thức loại kia kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Vì lẽ đó Thường Uy giải thích, Linda các nàng cũng không thế nào tin tưởng, nhưng nghĩ tới bọn nhỏ đều ở trên xe, liền cũng kiềm chế lại. Luận trường thâm thiển cận thời điểm, bên gối gió vừa thổi, chẳng phải sẽ biết. Linda cùng Samantha liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau quyết định chủ ý. Enzo vào lúc này còn ở phía sau an ủi Ashley cùng dâu đây. Enzo cùng Ashley hai cái tuổi chênh lệch không lớn, khoảng thời gian này đã trở thành bạn tốt. Ashley cùng dâu xác thực bị dọa sợ. Thường Uy ở tại bọn hắn dưới mí mắt một quyền đánh nổ Rebecca lão sư sọ não. Quá kích thích, tiểu hài tử biểu thị không thể tiếp thu. Trở lại đồn cảnh sát thời điểm, vẫn chưa tới 11 giờ. Liên tiếp sự tình lần lượt phát sinh, chặt chẽ hơn nữa dày đặc. Tính toán một chút mới bất quá 3-4 tiếng, Thường Uy chỉ Ashley bọn họ. Đối với Linda mấy cái nói, cho bọn họ làm một hồi tâm lý phụ đạo. Ta cùng Julia có việc nói chuyện. Nói xong mang theo Julia tiến vào phòng làm việc của mình. Đóng cửa lại, ngồi đi, Thường Uy đưa tay ra hiệu. Nước trắng vẫn là cà phê. Cà phê, Pandora nói. Thường Uy cho Pandora xông tới một ly cà phê hòa tan. Tự mình rót chén thanh thủy. Hai người cách Thường Uy bàn làm việc ngồi đối diện nhau. Hắn sự chúng ta trước tiên không nói. Thường Uy dựa vào lưng ghế dựa, hai tay xoa cùng nhau, ôn hòa lạnh nhạt nói, trước tiên đem trước mắt chuyện kết liễu. Pandora nhún vai, ngươi nói, leo, do xua leo ở nơi nào? Thường Uy hỏi, hắn, Pandora cười khẽ. Bỏ đi nhà xưởng bên kia nhà gỗ nhỏ sau có cái sơn động. Hắn ở nơi đó, Thường Uy sáng tỏ, này con nhện, người định đem chỗ ấy biến thành con nhện sao huyệt. Nói như vậy leo nhà chỉ là cái danh nghĩa. Trước đây là như thế dự định. Pandora cười nói, Thường Uy gật gật đầu. Muốn mấy ngày, ngày kia, vì lẽ đó ngươi đến ở ngày kia trước đem chỗ ấy cho bình. Bằng không con nhện có thể chết đuối ngươi. Pandora nói, Thường Uy nở nụ cười. Muốn chết đuối ta, loại kia không ra gì thủ đoạn nhỏ lại làm không được. Con nhện sự kiện, bây giờ cuối cùng đuôi, liền còn lại leo, vừa nhưng mà đã biết rồi. Thường Uy trong lòng quyết định chủ ý, sau đó liền đi bình con nhện động, đưa leo trên Tây Thiên, liền tiếng nói xoay một cái. Ta đối với dưới lòng đất tồn tại mấu chốt nhất tồn tại, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, còn có phe thứ ba. Dừng một chút, ta hy vọng ngươi có thể chọn một ít có thể nói. Nói cho ta, cũng làm cho trong lòng ta có cái so với mấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.